Tôi nhanh chóng quay đầu xe trở lại tổng trạm. Đi qua vài trạm, cô không phát hiện ra chuyện gì quái gì. Nỗi lòng lo lắng chậm rãi để xuống.